toàn chức pháp sư dị bản, chương 1362, bức họa đồ manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Phàm nhàn nhạt nói, đề nghị gì? Bàn cổ mi tâm cẩn thận quan sát biểu cảm của thế hệ người thách thức này trước mặt, nhìn thấy nam tử tóc xám khói không hề nao núng chút nào khi chứng kiến Bạch Dương Nhật Kiếm không ngừng bị thất thoát đi đại lượng sức mạnh. Bàn cổ ồ một tiếng, hiếu kỳ hỏi, không sợ ta đối với nó chiếm đoạt tiện nghi sao? Khả năng ngươi sẽ không làm như vậy. Mạc Phàm cười nói, hoàn toàn là một bộ đầy đủ tự tin. Cười khục khục, vị đấng tối cao của Quang Minh vị diện dĩ nhiên càng là trong lòng không có nửa điểm hấp tấp hay vội vã mà làm gì, hắn thấy Mạc Phàm bình tĩnh đến cực điểm. Chính mình thẳng đến cũng nhàm chán chẳng muốn hỏi tiếp vấn đề này. Mỗi người sẽ có cho mình một loại nào đó bí mật đặt cược, thường thường niềm tin đã đặt trọn vẹn ở vào một chỗ nào đó, logic hay không logic, bọn hắn vẫn sẽ cố chấp khư khư tin theo, đến nỗi không có khả năng hoàn thủ trình độ. Bàn cổ suy tư không nói gì, Mạc Phàm thì im lặng không trả lời bổ sung. Đúng vậy, bàn cổ chính xác là không dại dột gì để Mạc Phàm suy yếu đi. Suy luận lý trí liền đủ, mà kể cả không cần suy luận lý trí, Mạc Phàm cũng đã sớm cười ở trong lòng, hắn điều động cấm chú thực vật hệ, dùng thần tình bỉ ngạn bói quẻ một chút. Sở dĩ hắn có thể nhởn nhơ tán dóc như vậy, bởi vì ngay từ đầu lúc Bạch Dương Nhật Kiếm bị lấy ra, thần tình bỉ ngạn đã phỏng đoán được đến một chút dị tượng manh mối không quá rõ ràng là gì, nhưng đại khái chắc chắn không phải quẻ xấu, từ tốt trở lên. Khó tính cách mấy cũng phải chấp nhận rằng thần tình bỉ ngạn xác thực lợi hại. Mấy cái hệ ma pháp bên trong, Mạc Phàm bây giờ ưa chuộng trọng dụng nhất đúng là thực vật hệ ma pháp của mình. Giả như nếu ngày xưa từ lúc bắt đầu sơ giai thức tỉnh ra cái này thực vật hệ thần tỉnh bỉ ngạn, con đường tu luyện của hắn hẳn sẽ trở nên nhẹ nhàng trơn tru hơn rất nhiều, tài nguyên cao cấp nhắm mắt một cái có thể truy tìm manh mối mò tới, khai quật đồ đằng cũng chẳng cần tốn công sức nhiều như vậy nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Nha, người chơi hệ bói toán, chỉ sợ vĩnh viễn cũng là ăn tiện nghi ở trên đầu trên cổ người ta, quá khó để cảm thụ thiệt thòi. Lúc này, bàn cổ mới mở miệng nói. Thanh thần khí này ngươi gọi là Bạch Dương Nhật Kiếm đúng không? Hảo hảo tốt, hảo hảo cường đại, nó rất ưu tú, càng có vô tận tiềm chất, so với bàn cổ phù của ta càng là có cốt lõi nội tình thâm bất khả chắc, là đặc sản nguyên liệu đến từ thế giới ma pháp. Hả, ủa, cái này, Mạc Phàm, lại gì nữa, đại thần bàn cổ tự nãy giờ ta nhịn ngươi làm trò con bò hơi nhiều. Nhân gia bắt đầu hoài nghi ngươi có phải hay không bị đa nhân cách tại siêu duy vị diện ở lâu quá, hoặc là xuất phát từ nguyên do phân tách thân thể làm nhiều mặt, ngươi bây giờ những năm nay thường xuyên xuất hiện tình trạng nói mê sảng, thỉnh thoảng sẽ bất chợt trong thời điểm nào đó nhớ ra thứ gì liền lắp bắp rối loạn lung tung cả lên. Lóe lóe lóe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nói chuyện say sưa lúc đột nhiên trong quá trình nắm chặt lấy Bạch Dương Nhật Kiếm, bàn cổ không biết là nhận được đến tin tức từ nơi nào, cũng không hiểu có phải do Bạch Dương Nhật Kiếm gây ra không, hay là do một loại nào đó chấn động mãnh liệt tin tức truyền đến, cả người vị đại thần của Quang Minh vị diện đột nhiên bật lên sáng rực y hệt bấm công tắc đèn điện bật sáng, kèm theo một cặp mắt chớp chớp cực quang đầy vi diệu. Mạc Phàm nói đúng không sai, như bàn cổ đã xác nhận trước đó, hắn trí nhớ đúng là bị đứt đoạn quá nhiều do dư chấn của phân thân. Đúng đa nhân cách tùy thời điểm sẽ xuất hiện một loại ký ức nào đó nhớ mang máng ra rồi nói. Giờ này khắc này vị hoàng đế của Thanh Vũ đế quốc mới thật sự là hóa thân bàn cổ, đứng ở giữa không trung, sau lưng đại thần khai thiên tích địa hiển hiện, toàn thân tản ra thần quang cửu thải. Bàn cổ không có cánh thiên sứ, không có cái gì quang luân, quang hoàn, cũng chẳng có liên hoa đài sen, chẳng có chân dẫm cân đầu vân hình tượng truyền thuyết, vẻn vẹn đứng trong này tòa đại điện, hắn giống như thượng thương vậy. Bịch một tiếng rung vang, ngay tại rắn chắc thanh âm bóp chặt lấy Bạch Dương Nhật Kiếm, nhìn giống như thượng thương toàn thân bạo phát mãnh liệt thần quang, tại thời khắc này, bàn cổ trên người thần quang giống như là nổ tung ra, điên cuồng nở rộ. Mỗi một sợi ánh sáng thần thánh đều là chân thật như vậy, hoàn toàn là tiên linh thực thể, bàn cổ mỗi nhất cử quang mang đều là tràn đầy quang minh ấm áp, có thể đầu nhập sinh vật nội tâm, cảm nhận được dạng này quang minh đó chính là cảm nhận được hy vọng cảm giác. Mạc Phàm nhìn xem bàn cổ biến hóa, hắn nhìn kỹ thấy càng chân thật hơn ánh hào thần quang, đột nhiên lại nhớ đến bức họa đồ thần bí kia từng xuất hiện ở siêu duy sơn và trong long thần tẩm cung. Ánh sáng linh năng, thần quang chính là linh năng khởi nguyên, rất giống. Khởi nguyên, hư vô, bức họa thiên đồ đó, chẳng lẽ là đang ám chỉ bốn cái khởi nguyên thực thể, bốn vị trí tôn đế hoàng sao? Không, không đúng, nếu chỉ như thế, không việc gì nó lại mờ mịt thần bí như vậy. Là hắn suy nghĩ nhiều, hay là sự việc kỳ thật không đơn giản như tưởng tượng. bọn hắn là vì cái gì nằm trong cùng một bức họa, lại vì cái gì bức họa này mang đến cho Mạc Phàm một cảm giác mãnh liệt như thế, phảng phất có một loại gợn sóng áp xúc đến trái tim. Mạc Phàm vẫn tại suy nghĩ. Phía ngoài cung điện, toàn bộ phương Bắc nhìn thấy ánh sáng từ ngọn thiên đăng, tòa hoàng cung lâu đài lại một lần nữa phổ chiếu đại địa, coi như là tại một bên khác đại lục đều có thể cảm nhận được cỗ này nồng đậm linh năng ban phát. Quân đội quỳ rạp xuống, bốn phương tám hướng dân chúng bản địa trong thành đô đều là quỳ rạp, cảm nhận phần này nắng ấm chan hòa đun sưởi, tự bản thân có một loại phấn chấn cùng tràn trề nhựa sống. Trong đại điện, bàn cổ cầm lấy bạch dương nhật kiếm trong tay, hai con mắt sáng tỏ thanh tịnh cười ha ha lên. Ta liền nói làm sao có thể quen thuộc như vậy, kỳ tích quả thật là kỳ tích ha ha ha, ta nhớ ra rồi. Mạc Phàm bắt đầu ngờ ngợ về một loại nào đó không thể tin nổi giả thuyết. Giống tin tức ở Quang Minh vị diện địa chấn, người này có phải hay không tại lúc mê sảng, nhân cách điên điên khùng khùng xuất hiện, một bàn cổ phù bổ nát bạch linh vị diện thế giới, gieo rắc mầm họa cho toàn bộ bạch linh tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, Mạc Phàm gặp gỡ qua bàn cổ cũng rất áy náy lương tâm với Tiểu Mây. Bạch Linh bộ tộc gia phả Tiểu Mây, đúng là bàn cổ sát hại, chỉ sợ mối thù này phải đợi hắn sống tiếp qua cổ nguyệt đế rồi từ từ thương thảo lại cũng chưa muộn. Thần quang cửu thải dần dần thanh tịnh dịu bớt, đứng ở trung ương đại điện, bàn cổ giờ khắc này giống như tỉnh táo quay về, lập tức truyền âm xuống nói ra mục đích giao dịch của mình. Không nghĩ tới còn có xảo ngộ kỳ duyên như vậy. Mạc Phàm, giao dịch của ta và ngươi thì như thế nào, có đồng ý hay không, ta vẫn giữ nguyên lời đề nghị. Ngươi thậm chí nãy giờ còn chưa nói với ta giao dịch cái gì. Mạc Phàm thở dài, nói, muốn mệt mỏi với vị này quang minh chúa tể mấy phút thay đổi hình tượng một lần. Bàn cổ cũng là hơi tỏ ra lúng túng, giờ khóc giờ cười nói. Phương diện thực lực ngươi, ngoại trừ phí thủy liên hoa không có gì đáng kể ra, ta có thể giúp ngươi gia tăng thêm một cái vốn liếng đủ lớn, lớn đến ngươi không có khả năng muốn từ bỏ. Ngươi bây giờ khiếm khuyết là chống lại càng mạnh hơn mình lực lượng, đừng nói tới tấn công, ít nhất phải chống chịu được đã, tại ngươi phát triển đủ đường, căn cứ cơ sở vốn liếng vẫn còn quá ít. Muốn đối kháng hắc ám, ngươi cần phải có tương đương quyền năng lực lượng đối nghịch thì mới có thể. Mạc Phàm khóe môi co giật một cái, nụ cười lạnh tan dần, có chút mở lòng mừng thầm, nhưng ngẫm kỹ lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu hy vọng. Nếu là đồ tốt vậy đổi lại, đại giới cần bỏ ra trao đổi, cái giá cũng phải tương đương đi. Đã từng khởi nguyên thực thể cấp tạo hóa như bàn cổ, không có khả năng chấp nhận thua thiệt. Tiền cực là gì, bằng mọi giá, dù thắng dù thua, ngươi cũng phải chặt đôi hai cái vị diện. Khoa học vị diện và ma pháp vị diện nhất định không được xung hợp. Đây là ta duy nhất yêu cầu. Bàn cổ mạch lạc nói, Mạc Phàm hít sâu một hơi, tâm tình tựa như chút bỏ gánh nặng. Thiên cơ chính mình cũng là làm được điểm này, bàn cổ thần mẫu đều tin tưởng đây là cách duy nhất. Nếu ta không làm được thì sao, lần này thì bàn cổ bày biện ra vẻ mặt khổ sở không còn gì để mất. Chẳng sao cả, yên tâm, ta không phải loại người ưa thích quy ép người khác thề thốt cái gì. Ngươi không làm được xong, kiếp sau có cơ hội, ngươi cùng ta hai cái hài tử cùng cởi chuồng tắm mưa, kết giao làm bạn, làm lại từ đầu. Hai vị nam tử mà Sở Nguyệt Cát gặp quả nhiên, chính là thái thi giám của triều đình Thanh Vũ Đông Ly Cao Kiệt và Thế Mỹ, điện chủ, đồng thời là quân sư có trí lực cao nhất nhì bên trong Hàn Hải Điện Cách Chương.